Hồ Tế, chương 67, góc truyện audio.com, chương 67. Một sự lạnh lẽo nghênh diện đánh đến khiến Mã Thế Xương sợ đến mức giật mình một cái. Hắn ta gian nan nuốt nước miếng, thấp thỏm lo âu nói. Phế, Dương Tiêu, mày đừng càn rỡ, đừng tưởng rằng mày có thể đánh thì không kiêng nể gì. Ở mảnh đất xám ở Trung Nguyên tao có đại ca che chở. Mày dám động đến tao, cẩn thận đại ca của tao đùa chết cả nhà của mày. Ồ, phải không? Vậy anh gọi điện thoại cho đại ca của anh ngay đi. Nói anh ta lại đây. Dương Tiêu đạm mạc nói. Giờ này khắc này, Dương Tiêu thật sự phát hỏa. Anh biết Đường Hạo luôn luôn có thù sẽ báo. Mã Thế Xương không có thành công thu thập anh thì nhất định sẽ chọc giận Đường Hạo. Hơn nữa, Mã Thế Xương này khắp nơi có hồ bằng cầu hữu. Vạn nhất Mã Thế Xương thật sự tìm người âm thầm bắn tên trộm. Nếu Đường Mộc Tuyết bị người khác nhằm vào, hậu quả kia thật sự không dám tưởng tượng. Tất nhiên, Dương Tiêu bảo vệ Đường Mộc Tuyết nhưng không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ Đường Mộc Tuyết được. Nói tiếp, trong nhà có bố mẹ Đường Mộc Tuyết, còn có em gái Đường Đường đang ở trong đại học của cô. Mình thường dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Tuy rằng rất không thích người nhà của Đường Mộc Tuyết nhưng không muốn cô phải buồn bã thương tâm vì người nhà. Dương Tiêu chuẩn bị cho Mã Thế Xương một bài học máu chảy đầm đìa. Mã Thế Xương hung ác nhìn Dương Tiêu. Thằng nhóc này giỏi, mày thật giỏi đấy. Mày chờ cho tao, đại ca của tao rất nhanh sẽ đến đây. Chờ đại ca của tao đến đây tước chết mày. Tôi đây đúng là rất chờ mong đấy. Dương Tiêu rất có cốt khí đáp lại. Nếu là Lan đến một mình anh, Dương Tiêu cũng không tính quá mức so đo, nhưng là chuyện liên lụy đến Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu không thể tiếp tục mặc kệ ngồi xem. Nhằm vào tôi thì có thể, nhằm vào Đường Mộc Tuyết thì không được. Mã Thế Xương hùng hùng hổ hổ. Đám bảo vệ cũng sợ hãi lùi về phía sau. Dưới sự trợ giúp của đám bảo vệ, Mã Thế Xương rất nhanh gọi điện được cho người ta. Cúp điện thoại xong, Mã Thế Xương hung tợn nói. Không đến 10 phút, đại ca của tao sẽ đến. Két két két, quả nhiên, không đủ 10 phút, một chiếc minibus đến. Chiếc xe U Linh Lai này có 10 đến 20 người đi xuống. Dẫn đầu là một người đàn ông có mái tóc vàng. Ai vậy? Ai dám bắt nạt anh em của tao? Vừa mới xuống xe, người đàn ông tóc vàng xách theo một ống thép. Hung ác nói, Mã Thế Xương giống như tìm được người tâm phúc. Tiến lên chỉ vào Dương Tiêu hung ác nói. Anh Đại Phi, chính là tên phế vật này. Ngài nhất định phải dạy dỗ tên phế vật này thật tốt. Người đến vẫn là người quen. Đúng là anh Đại Phi đêm qua chặn Dương Tiêu và bị anh Tần cho một trận. Là tôi, ngay khi anh Đại Phi có ý khinh thường, Dương Tiêu nhàn nhạt mở miệng, nghe được giọng nói quen thuộc, sắc mặt anh Đại Phi thay đổi. Anh theo ngọn nguồn giọng nói nhìn lại, nhìn thấy gương mặt của Dương Tiêu. Anh Đại Phi sợ đến mức cả người giật mình. Đêm qua Dương Tiêu hung tàn như thế nào? Anh ta quá rõ ràng. Giờ phút này, anh Đại Phi đều có tâm đùa chết Mã Thế Xương. Cái thằng ngu ngốc này, mày đắc tội ai cũng được. Tại sao phải đắc tội tên đao phủ này chứ? Đêm qua, trừ bỏ anh ta ở ngoài, tất cả anh em đều gà bay trứng vỡ. Đủ chứng minh được sự cường hãn của Dương Tiêu. Mã Thế Xương chỉ vào Dương Tiêu tàn khốc nói. Đại ca, nghe được không? Thằng nhóc này quá kiêu ngạo. Không đặt ngài vào trong mắt. Bóp, giây tiếp theo, anh Đại Phi hung hăng tát vào phía trên mặt già của Mã Thế Xương. Hung tợn nói, mày câm miệng cho tao. Ngay sau đó, anh Đại Phi bước nhanh đến trước mặt Dương Tiêu. Nịnh nọt nói, bang chủ bang Ngư Long. Đại Phi, kính chào ngài Dương. Cái gì? Y nhìn thấy một màn này. Mọi người ở hiện trường cằm đều rớt nát đầy đất. Cách chương.